Bây giờ thầy tiếp tục giảng những phần kế tiếp. Người đáng dùng thân đế thích được độ thoát, liền hiện thân đế thích mà vì đó nói pháp. Như tất cả quý đại chúng đều biết, ngài Thích Đề Hoằng Nhân, còn gọi là Trời Đế Thích, là một vị thiên chủ của 33 tầng trời ở cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Vào thời quá khứ, trong thời kỳ tượng pháp của Đức Phật Ca Diếp, trong một ngôi cổ tự có một cốt tượng của ngài Kim Thân Ca Diếp Như Lai, và toàn thân Như Lai đều được thép vàng. Trải qua một thời gian lâu năm nên những cái lớp mạ vàng này tróc ra. Bây giờ thì có một người con gái nghèo sanh nhai bằng nghề hành khất, tức là nghề ăn xin. Hằng ngày đi qua chùa, nhìn thấy tượng, lòng rất là xót xa. Nên trong tâm của cô nghĩ tưởng, muốn làm sao thép lại cho bức tượng được trang nghiêm. Vì vậy mà mỗi ngày khi cô xin được những tiền của khách bộ hành qua lại, cô đều để dành để mà mua vàng. Và khi số vàng cô để dành đã đầy đủ cho thép lại cái bức tượng, cô liền thuê 32 vị thợ kim hoàn. Thợ kim hoàn đây tức là thợ mà sửa chữa về vàng bạc. Cô liền thuê 32 vị thợ kim hoàn đến để sửa chữa lại kim thân của Đức Phật. Và khi công việc đã hoàn tất thì những người này không nhận tiền công mà lại phát lòng cúng dường công đức. Vì do công đức phước báo này nên sau khi mạng chung, cô gái nghèo kia sanh lên cõi trời Đao Lợi, là một vị thiên chủ cai trị 33 cung trời và 32 vị thợ cúng dường công đức sửa chữa, thì được sanh làm thiên tử cai trị 32 cung trời. Như vậy tất cả quý đại chúng đều biết rằng vị vua trời Đế Thích, tức là tiền thân của người con gái nghèo khổ, từ một người con gái nghèo khổ sanh sống bằng cái nghề ăn xin, nhưng mà do công đức dùng vàng để mà thép lại cái tượng của Đức Như Lai, Ca Diếp Như Lai, do công đức này mà từ đó tới sau đã sanh vào ở trên cái cung trời Đao Lợi là một vị thiên chủ. Và 32 vị mà vị 32 vị thợ sửa vàng lại tạc tượng lại và thép vàng lên, thì 32 vị này cũng nhờ công đức cúng dường không lấy cái tiền công, do đó được sinh vào 32 cõi trời. Vị thiên chủ này có một cái tuổi thọ là 1000 năm. Và tất cả đại chúng biết rằng một ngày một đêm ở trên cái cung trời Đao Lợi là 1 năm ở thế gian. Do đó cái tuổi thọ của một vị thiên chủ 1000 năm nó rất là dài đối với cái người ở nhân gian này. Những vị trời Đế Thích này thì hưởng đầy đủ những sự sung sướng bậc nhất của cõi dục. Những cái vị Đế Thích này mà do phước báo mà được vào ở trong cái cõi trời Đao Lợi, nhưng mà những vị này rất là ưa thích những cái dục lạc. Có một lần vị Đế Thích đã đến hầu Phật, và sau khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì ngài đảnh lễ Đức Phật, và ngài nguyện rằng khi mà ngài trở về ở trên cung trời Đao Lợi thì ngài mỗi ngày sẽ tu thiền, sẽ bỏ đi những cái sự ưa thích dục lạc. Khi mà vị Đế Thích trở về cung trời Đao Lợi rồi thì Đức Thế Tôn ngài không tin, ngài mới kêu Mục Kiền Liên Ngài nói rằng Đế Thích đã hứa với ta điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay, để chứng minh những điều mà Ngài Đế Thích nói, con hãy lên cung trời đau lại, coi giờ này Đế Thích làm gì. Thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài dẫn thần thông, Ngài lên tới cung trời đau lại. Thì Ngài đứng ở bên ngoài, Ngài nhìn vô, thì thấy rằng ông Đế Thích, ông không có tu, mà ông chỉ lo hưởng dục thôi. Vì vậy mà Ngài Mục Kiền Liên, Ngài nổi giận, Ngài dùng thần thông, Ngài làm cho tất cả những cung điện ở trên cái cõi trời đau lợi nó rung động. Thì khi mà thấy cái cõi trời rung động, thì Đế Thích mới ra, mới thấy Ngài Mục Kiền Liên, mới quỳ xuống. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới quở, mới đây không đầy một ngày, ông đã hứa với Đức Thế Tôn rằng ông sẽ trở về cõi trời này, ông lo tu và ông lo dẫn dắt các thiên chúng. Ngày hôm nay ông cứ lo ham mê bóng sắc ngũ dục của cõi trời mà ông không có lòng tu. Thì vị thiên đế này mới nói rằng con từ lâu con đã đắm nhiễm cái dục, thành ra con muốn bỏ thì cũng phải có thời gian, con không thể bỏ được dễ dàng. Đây là cái lời chân thật của vị Đế Thích. Cũng như vậy, ở thế gian này chúng sinh từ vô lượng kiếp đã quân tập nhiều cái nghiệp chướng, đã hành tập nhiều cái niệm khởi trong tâm bất tịnh. Do đó ngày hôm nay muốn tu trở về cái bản giác thanh tịnh thì cũng phải có một thời gian lâu xa. Do Ngài Mục Kiền Liên thấy rằng Thiên Đế nói thật lòng, do đó mới về tâu lợi với Đức Thế Tôn A-di-đà Phật. Như vậy thì quý vị biết rằng Ngài Thiên Đế cũng là một cái vị có tâm tu rất là sâu xa. Nhưng mà cái niệm dục, cái sự vui sướng ở cõi trời nhiều khi làm cho những thiên chúng ở đó họ quên đi những ngày tu. Tại nó vui quá thành ra rồi không có thời giờ để tu. Chẳng hạn như Kỳ Bà là đệ tử của Ngài Mục Kiền Liên. Kỳ Bà Dương tất nhiên là một cái vị mà về cho thuốc ở tại cung vua A Xà Thế, là một cái vị y dương nổi tiếng. Khi mà Ngài mất rồi do công đức mà cứu độ cho nhân sinh, vì đó sinh lên cõi trời đau lợi. Nhưng mà khi mà lên cõi trời đau lợi, một ngày kia Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đi đến cái cõi trời đau lợi để tìm cách thăm cái ông Kỳ Bà này. Thì ông Kỳ Bà, ông vừa thấy Mục Kiền Liên tới thì ông chỉ chắp tay lại, ông lễ thầy ba lễ thôi, rồi ông lật đật ông lên trên chiếc xe của ông, để xe ngựa của ông, để mà ông dùng thần thông ông đi chơi. Lúc đó thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài thấy rằng đệ tử của mình tệ quá, mình ở dưới thế gian mình lên thăm mà thấy mình chỉ lễ có ba lễ, không có nói chuyện gì hết, rồi lật đật lên trên xe để mà du hành. Ngài mới dùng thần thông, Ngài mới nắm chiếc xe ngựa trở lại. Ngài mới nói rằng Kỳ Bà Dương, ta từ ở dưới cái nhân thế lên đây là để thăm con, mà con chỉ gặp ta chỉ đánh lễ có ba lễ thôi, rồi con lại lật đật lên trên xe để vui chơi, như vậy là nghĩa thế nào? Thì vị Kỳ Bà Dương này lúc đó mới xuống đảnh lễ sư phụ, mới nói rằng thưa sư phụ, thật sự ra cái tên đây vui quá, thành ra con không có thời giờ để mà con tiếp sư phụ, xin sư phụ phải hiểu cho con điều này. Vì vậy mà quý vị thấy rằng nếu chẳng may mình sanh vào những cõi trời thì chắc chắn rằng cái đường tu của mình nó sẽ sụt giảm đi. Tại vì vui quá mình không lo tu nữa. Và bằng chứng là quý vị thấy rằng bây giờ ở cái cõi nhân gian này, tại Mỹ đây, bây giờ tìm một cái người xuất gia rất là khó. Những cái vị mà tu sĩ bây giờ nhìn đi nhìn lại là những vị từ ở bên Việt Nam qua không à. Những vị đã xuất gia từ Việt Nam qua bên đây. Còn bên đây mà đào tạo tu sĩ thì không được bao nhiêu hết. Một con số rất là nhỏ. Là tại sao? Là tại vì cái ngũ dục ở trong cái đất Mỹ này, ở trời Âu này, nó rất là thịnh vượng. Vì vậy mà chúng sinh lo thọ hưởng, chứ không lo tu. Thì bây giờ nhắc lại, cái vị thiên đế này, khi mà hưởng đầy đủ sung sướng bậc nhất của cõi dục rồi, Nhưng mà khi Ngài ngừng nghỉ và quan sát trở lại cái sự vui, thì Ngài mới biết rằng cái sự vui này nó giả tạm. Bởi vì cái cõi, cái tuổi thọ của Ngài chỉ là 1.000 năm thôi. Trước hay sau gì, rồi cũng phải bị nghĩa là trở lui lại trên con đường luân hồi. Do đó vị Thiên Đế hiểu được điều này, thành ra Ngài mới bắt đầu quay trở lại để mà soi sáng cái nội tâm của mình. Khi mà Ngài quay trở lại soi sáng nội tâm của mình, thì bây giờ Ngài Quán Thế Âm mới hiện hình cứu độ. À, tất cả đại chúng nên nhớ rằng ở trong tâm mình đều có bản lai diện mục, đều có bản tánh thanh tịnh. Nhưng mà mình không ngó lại cái bản tánh đó, thì tất nhiên Ngài Quán Thế Âm Ngài không thể hiện. Ngài Quán Thế Âm có ở trong mọi tầng lớp của mọi chúng sinh. Ngài là bản giác thanh tịnh. Nhưng mà mình vì cái vọng niệm ác, hay là vọng niệm bất tịnh, hay là những cái vọng tưởng mà nó trần lao, do đó nó che đi những cái niệm thanh tịnh này. Vì vậy mà mình quay trở về cái niệm thanh tịnh này. Khi nào mà mình thấy được rõ ràng cõi đời này nó vô thường, cõi đời này nó là nguyễn mộng, và mình mới có thể mình bắt đầu mình tiến tu. Và khi mình tiến tu thì mình sẽ đạt được cái sự an lạc và thanh tịnh. Đến cái cảnh giới an lạc và thanh tịnh này thì tất nhiên là Ngài Quán Thế Âm sẽ hiện hình để mà cứu độ, và sẽ dẫn dắt để đến một cái cảnh giới vô nhiễm, vô sở trụ để thành tựu đạo quả Niết Bàn. Quý vị nên nhớ, bất cứ vị nào cũng qua được cái cảnh giới thanh tịnh này. Và cảnh giới thanh tịnh này là chỗ nơi mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là thị hiện. Quý vị sẽ được hướng dẫn bằng cái âm thanh di diệu, diệu âm của Quan Thế Âm Bồ Tát để đưa quý vị đến cái chỗ mà vĩnh cửu của cái bản tâm của mình. Cái vĩnh cửu đây thầy muốn nói là chỗ Niết Bàn, cái chỗ an trụ vĩnh viễn, không còn một cái sự tái sanh trở lại. Người đáng dùng thân tự tại thiên đặng độ thoát, liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Vị tự tại thiên này thì đại chúng biết là vị thiên chủ ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Mà cõi trời Tha Hóa Tự Tại tất nhiên là cõi trời cao nhất của lục dục thiên. Và vị thiên tử này có tên là Thiên Ma Ba Tuần. Các loài thiên ma này thường lấy phước báo của người khác để làm của riêng, và bắt người làm nô lệ cho họ. Bởi vì cái danh xưng mà quý vị nghe nói Tha Hóa Tự Tại Thiên, có nghĩa là những vị thiên chủ này thường thường là bắt những cái vị trời ở gần cung trời của mình, hoặc là bắt của những người ở nhân thế này, lấy tất cả phước đức của họ để rồi bắt luôn của họ để mà làm của riêng. Bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như một cái người mà họ tu thiền, một người mà tu thiền mà họ thật sự họ chưa có hiểu được cái pháp thiền, họ vẫn còn thiền ở trong cái sự tham sân si, họ vẫn còn thiền ở trong cái sự mà tham muốn những cái cảnh diệu quyền, thì khi mà họ bắt đầu cận định, có nghĩa là chưa nhập định, bởi vì khi mà nhập định rồi thì thiên ma phá không được. Trong cái lúc mà cận định, có nghĩa là lúc gần nhập định, là lúc đó là giữa lúc mà mình đi vào ở trong cái cảnh giới định, sắp vào cảnh giới định, thì lúc này là thiên ma nó hiện. Thì lúc này cái loài ma ba tuần nó sẽ quá hiện. Nó có thể là quá hiện những cảnh giới rất là đáng sợ hãi, chẳng hạn như quá cọp beo để nó nhảy tới chụp mình. Hoặc là nó quá những người đẹp đến để ve vuốt mình. Nó làm cho người tu thiền, nếu mà quá cọp beo thì người tu thiền sẽ kinh sợ, sẽ hãi hùng. Còn nếu mà nó quá ra thành những cái người mà ma nữ, mà những người mà chưa bỏ hết những tà niệm, thì họ sẽ bị những cái người ma nữ này, nghĩa là kêu là nhiễm vào ở trong tâm. Và khi mà nhiễm vào ở trong tâm mọi sự sợ hãi và những cái sự ao ước này, thì phước báo của người này bị thiên ma nó sẽ thọ dụng. Quý vị thấy không? Bởi vì nó lấy cái phước của người để nó làm của nó. Và đồng thời, cái người này, cái chơn tánh cũng bị thiên ma thâu về thì có cung ma, để mà nó bắt vào trong cái cung ma, nó bắt mình phải làm nô lệ cho nó cung ma. Do đó có một có nhiều người họ tu thiền mà không có người hướng dẫn, và họ tu ở trong cái sự mà còn tham sân si, còn mê đắm những dục vọng của thế gian, còn ham danh lợi của thế gian, thì chắc chắn rằng họ sẽ lạc vào cái đường ma rất là dễ. Và khi mà họ lạc vào ở đường ma thì gọi đây là một cái gì, gọi đây là kêu là tẩu hỏa nhập ma, là lúc đó cái người cái thân xác thì ở tại thế gian, nhưng mà cái tâm linh thì nó đã bị bắt lên trên cái cung trời của thiên ma trển rồi, nó bắt làm nô lệ cho nó trển rồi. Thành ra cái thân này không có một cái linh hồn nó chủ yếu, nó hoạt động. Do đó gặp cái gì thì ăn nấy. Đó là do cái sinh lý của cái thân, cái tâm lý của cái thân. Thành ra nó gặp gì nó ăn nấy để cho cái thân nó tồn tại. Nhưng mà cái linh hồn để chỉ huy cái thân thì nó đã bị thiên ma bắt làm nô lệ rồi. Lý do là không phải lỗi ở thiên ma, mà lý do là bởi vì người tu vẫn còn đắm mê sắc tướng, và tâm vẫn còn thâm đắm những cái cõi đời. Vì vậy nên mới bị thiên ma lường gạt. Vì vậy mà trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật vì thương xót chúng sinh, trong cái thời mạt pháp này khó tránh được nạn thiên ma, tất nhiên là tha hóa tự tại Dương Thiên Chủ đó. Cho nên Đức Phật đã để lại thần chú Thủ Lăng Nghiêm để mà tiêu trừ cái sức biến hóa và làm não hại đến người tu. Do đó ngày hôm nay quý vị biết được cái vị thiên chủ của cõi trời tha hóa tự tại thiên là lấy phước báo của người làm phước báo của mình, mà nhiều khi còn lấy luôn sinh mạng của mình để bắt mình làm nô lệ. Như vậy thì quý vị trên đường tu phải cẩn thận, thấy được rõ ràng cảnh đời vốn là vô thường, không có cái gì mà để mà say đắm hết, thì như vậy quý vị mới có thể thoát ra khỏi lưới thiên ma. Còn nếu quý vị chưa đủ cái đạo lực để mà thoát được cái bàn tay của những cái thiên chủ tha hóa tự tại thiên, thì quý vị phải trì niệm chú Thủ Lăng Nghiêm. Vị thiên chủ tha hóa tự tại thiên chỉ sợ có thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà thôi, đại bi thần chú không có ảnh hưởng gì đến thiên ma hết. Chú Chuẩn Đề cũng vậy, chỉ có là Thủ Lăng Nghiêm. Vì vậy mà thầy khuyến khích tất cả mọi người, nếu mà tu thiền nên tụng đọc thêm cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm để tránh cái nạn thiên ma. Tại vì cái ma lực của thiên ma rất lớn, tất cả quý vị không thể nào mà không có thầy mà hướng dẫn mà tránh được. Hôm nay nói về thiên ma, thầy nói một câu chuyện cho quý đại chúng nghe. Cách đây không có bao lâu, ở một cái chùa kia có một vị thiền sư. Ông ở đó ông tu một mình. Một hôm có một cái người Phật tử vào thưa với vị thiền sư rằng: bạch thầy, con thấy cõi đời này là cảnh giả tạm, phù du, nên con muốn tôn thầy làm sư phụ, và con muốn thầy dạy cho con pháp tu thiền để đạt được cái sự giải thoát. Thì vị thiền sư này sau khi ngắm cái vị Phật tử này, ngắm một hồi lâu thì mới trả lời rằng: nếu con muốn tu thiền thì những gì thầy nói ra đây, con phải nghe lời thầy và phải mãi mãi giữ những cái lời này ở trong tâm, đừng bao giờ buông trôi những lời này. Và vị Phật tử đó hứa rằng sẽ nghe lời. Vị thiền sư cho vị Phật tử ở đó để mà gánh nước, bữa củi, vận động để cho thân thể từ cái sự yếu đuối có cái thể lực mạnh. Bởi vì có cái thể lực mạnh, mình mới có thể trụ thiền lâu được. Cơ thể yếu đuối, quý vị khó có thể trụ thiền lâu. Và sau 3 tháng công quả thì vị này có cái thể chất rất là mạnh. Lúc đó thì vị thiền sư mới đưa cái vị Phật tử này vào trong một cái phòng rất là kín. Và dặn trước: con vào đây con phải tịnh tu trong vòng 1 tuần. Và trong vòng 1 tuần này có thể là con có thể mở được trí huệ, mà cũng có thể là con sẽ thất bại. Vị Phật tử này nói rằng, con cố gắng, con nghe lời thầy và con sẽ vượt thoát được mọi cái khổ nạn trong lúc mà con thiền định. Thì vị thiền sư nói rằng, trong lúc con ngồi thiền, con nên nhớ rằng chỉ có một mình con trong phòng này, không có ai ngoài con. Do đó mọi cảnh giới nó xảy ra đều là huyễn mộng, không phải là sự thật. Có như vậy thì con mới an tâm để mà con nhập vào ở trong cái tam muội, mà con có thể minh tâm kiến tâm. Còn chỉ một niệm mà con hãi hùng, một niệm mà con sợ sệt, hay là một niệm mà con say đắm, tất nhiên là con sẽ sa vào cái lưới của tà ma ngoại đạo. Vị Phật tử này đồng ý, nói thầy khỏi lo, con sẽ nhớ là thầy và con sẽ trấn áp mọi sự việc xảy đến, thì con sẽ nghĩ đây là cái ảo ảnh, một cái huyễn mộng, và con sẽ tránh thoát. Trong vòng 7 ngày con tu ở đây, con sẽ không có làm cho thầy thất vọng. Khi đó về thì vị thiền sư mới đóng cái cửa lại, chỉ để một cái ô nhỏ ở bên ngoài, mở một cái cửa, một cái ô nhỏ để đem cơm vật thực cho mỗi ngày cho vị Phật tử này, nghĩa là hành thiền để ăn. Thì vị này vào cái đêm đầu tiên, khi mà theo lời thầy ngồi nhập thiền, thì thấy tâm rất là thanh tịnh, không có điều gì xảy ra hết. Cho đến ngày thứ ba, thì vị này vừa mới ngồi xuống thì thấy rằng ở tâm mới vừa an tịnh thì thấy tự nhiên có một con hổ rất lớn, nó tông cái cửa, nó nhảy vào và nó giơ cái móng vuốt, nó chụp ngay cho cái mặt. Vị Phật tử này lúc đó cũng hơi kinh sợ, nhưng mà nhớ lại lời thầy dặn, tất cả mọi cảnh đều là huyễn mộng. Vì vậy ông cố gắng ông định tâm, và cái cảnh này nó là biến mất. Đến đêm thứ tư, ông đang ngồi thì ông nghe có cái tiếng gõ cửa và có tiếng bước chân vào. Khi mà ông nhìn lên thì ông thấy một cô gái rất là đẹp, mỹ miều, và ở trên tay bưng một cái dĩa cơm rất là thịnh soạn, nói rằng tôi biết Phật tử tu chắc là đói lắm, thành ra nên em đem những cái thực phẩm này đến mà để cúng dường. Thì Phật tử này nhớ lại lời thầy nói rằng, con nên nhớ rằng ở trong cái phòng này chỉ có một mình con, tất cả những cái hiện tượng nào nó đều có, nó đều là do vọng tâm nó khởi, nó đều là cảnh ma. Thì vị này nhớ lại điều đó, cho nên ráng chí tâm, nghĩa là nhập vào ở trong cái sự thanh tịnh của chính mình, thì cái cảnh giới này cũng biến mất. Cho đến đêm thứ bảy là một cái đêm mà có thể nói rằng sáng ngày mai là coi như là xả thiền, và coi như là đã sẽ xong cái 7 ngày tu thiền. Đêm thứ bảy này thì vị Phật tử này vẫn ngồi thiền. Tới 12 giờ khuya, cái tâm bắt đầu tĩnh lặng, bắt đầu sắp sửa bước vào ở trong cái định. Thì tự nhiên vị này nghe xung quanh mình nó có một cái sức nóng rất là kêu là nó nóng, mà nó cảm thọ nó là cả người chịu không nổi, mới hí mắt mở ra để xem coi cái cảnh gì mà nó nóng như vậy. Thì thấy lửa từ bên ngoài nó cháy rực rỡ, từ ở cửa nó cháy vô, mà nó cháy hết tất cả những cái chung quanh cái nhà mà ông đang ngồi, nó cháy rực rỡ, nó cháy hết, lửa nó phát sáng, nó cháy sạch hết. Thì lúc này ông không còn nhớ cái lời ông thầy nói nữa, mà ông nghĩ đây chắc là có thể là thầy mình đốt đèn, nghĩa là ngồi để mà xem kinh, có thể lúc mà đi ngủ quên tắt, rồi con mèo nào đó nó nhảy ngang, do đó nó bị đổ xuống mà nó thành cháy cái chỗ mà thiền viện này. Thì ông nghĩ như vậy, ông không bao giờ ông nghĩ rằng đây là cái huyễn cảnh, mà ông nghĩ đây là cái cảnh thật. Cái cảnh mà có thể là thầy của mình bắt cảnh và để cái ngọn đèn đó, rồi mèo hay là con chuột nó chạy ngang vô đó đổ dầu và nó cháy vậy. Nếu mà bây giờ không đứng dậy mà chạy thì chắc chắn là cái lửa này nó sẽ thiêu mình. Và chính vì vậy mà khi ông không kịp, nghĩa là làm những cái vận động để mà xả thiền. Quý vị nên nhớ rằng khi mà quý vị ngồi thiền rất là lâu, quý vị phải có cái thời gian xả thiền. Mà sự thời gian này nó phải cần ít lắm là phải một tiếng đồng hồ để mà xoa bóp tất cả những thân thể, cho tất cả những dòng máu nó trở về, nó trở lại bình thường. Nhưng mà ông thấy nóng quá, ông gì cứu ông, thành ra ông đứng dục dậy. Thì ông vừa đứng dục dậy thì ông nghe một tiếng bóp một cái là tối đen hết. Và ông từ đó sao, ông mất cái tâm trí của ông. Đây là cái cảnh giới mà của các cõi cõi tha hóa tự tại thiên mà ma dương nó đem đến cho người tu. Do đó trên con đường tu, thầy có hướng dẫn quý Phật tử là phải tìm những vị thầy, mà những vị đó phải có công phu, những vị đó phải biết cách tu thì có thể giúp đỡ cho quý vị vượt qua những cảnh khổ trong khi mà quý vị thiền định. Còn bằng không thì trước sau gì quý vị cũng sa vào trong cảnh ma, bởi cảnh ma rất là vi tế, khó mà có thể mà người bình thường thoát qua. Những gì mà thầy nói đây là thầy cũng đã kinh nghiệm trong thời gian ngồi thiền, những cảnh giới nó đã hiện ra với thầy cũng rất là nhiều, và những cảnh giới do những cái bậc tôn đức khác nói lại cũng rất là nhiều. Nhưng mà không có cảnh giới nào hơn là cái kinh nghiệm của chính mình. Và khi mà quý vị trải qua được những cảnh giới này rồi thì từ đó tới sau cái tâm của quý vị nó rất là bình yên. Cái gì, những vị mà tha hóa tự tại thiên chủ này, khi các ngài mà cảm nhận được những cái ác nghiệp của mình đã làm, và lúc đó các ngài nghĩa là sám hối để muốn cho mình thanh tịnh hóa cái tâm hồn. Cái vị nào cũng vậy, quý vị nên nhớ rằng những người mà làm ác, đến một cái giai đoạn nào đó, tự nhiên họ có cái điểm thiện lành hiện đến, và họ muốn cải cái tà để mà quy chánh, để trở về với cái bản thể của mình. Thì lúc đó, những vị này liền xả đi tất cả những niệm ác, và trụ vào cái cảnh giới thanh tịnh. Mà hễ trụ vào cảnh giới thanh tịnh rồi, thì Ngài Quán Thâm Bồ Tát lập tức Ngài hiện thân, và Ngài dùng mọi phương pháp để mà hướng dẫn những cái vị ma dương này vào trong cái con đường giác ngộ giải thoát. Bởi vậy, chính vì vậy mà thấy quý vị cầu nguyện Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, mà quý vị cầu nguyện hoài vẫn không thấy Ngài thị hiện. Là tại sao? Là tại vì cái sự cầu nguyện của quý vị nó chưa dơi được những cái vọng tưởng, nó chưa đưa quý vị được vào ở trong cái bản di tế thanh tịnh của tâm. Do đó Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát không thị hiện. Quý vị vào được cái chỗ di tế của bản tâm thanh tịnh rồi, quý vị cầu nguyện cái gì cũng thành hết. Tại vì chỗ này là lúc mà Quán Thế Âm đã hiện thân. Ngài Quán Thế Âm hiện thân ở nơi cái bản tâm thanh tịnh của mọi chúng sinh. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân đặng độ thoát, liền hiện thân thiên đại tướng quân vì đó nói pháp. Cái vị thiên đại tướng quân này là một cái vị tướng nhà trời. Vị tướng này là một cái vị mà hộ vệ cho Ngài Đế Thích. Mỗi khi mà có cái trận đấu với mà Atula Dương đó, thì cái vị mà xung phong đầu tiên mà đi ra đánh với Atula Dương đó là vị thiên tướng này. Bởi vì cái vị này có trách vụ nên cái bản tánh rất là hung hăng và dũng mãnh. Nhưng mà đặc biệt thay là càng lớn tuổi thì những vị này thấu được tất cả những cái bản chất nó quá là vô thường, nên sinh ra được cái niệm từ bi, cái niệm từ ái. Do đó, từ cái niệm từ ái này mà nó chuyển hóa, nó làm xóa sạch tất cả những niệm hung hăng, và lần hồi những vị này nhập được vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh. Thì đến cái lúc này là lúc mà Quán Thâm Bồ Tát Ngài đã thị hiện, và Ngài sẽ dùng cái diệu âm thanh tịnh để họ dẫn dắt và hướng dẫn những người này trở về bản tánh, nghĩa là thuần lương, và sau cùng là đạt đến cái sự giải thoát. Người đáng dùng thân tỳ sa môn đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói pháp. Vị Tỳ Sa Môn này tức là cái vị Đa Văn Thiên Dương, một trong tứ thiên dương ở cõi trời tứ thiên dương. Quý vị biết trên cõi người của mình đó là cõi trời tứ thiên dương, mà trong cái cõi tứ thiên dương đó là có bốn vị thiên chủ. Ở phương Bắc á, thì do Ngài Tỳ Sa Môn và còn gọi là Bắc Thiên Dương. Ở phương Nam á, thì do là Tăng Trưởng Thiên Dương. Ở phương Đông á, thì do Trì Quốc Thiên Dương cai quản. Và ở hướng Tây thì do Quảng Mục Thiên Dương cai quản. Quý vị nên nhớ rằng bốn vị thiên dương này là những cái vị mà thiên dương hộ thế. Họ lo lắng cho cái cuộc đời của nhân gian, của chúng sinh ở nhân gian này lắm. Từ cái làm mưa, từ cái tạo những mùa màng lúa thóc đều do cái sự cai quản của những vị thiên dương này. Và những ngày mà trai lạc đó, là những vị thiên dương này đi từng du hết cả cái thế gian này để xem coi những người nào có bản tâm thiện lành, và để xem coi những người nào còn bản tâm ác, và họ tùy duyên để mà họ quá độ. Những vị cái thiên dương này tâm họ rất là nhu hòa và từ bi. Quý vị nhớ lúc mà Lục Tổ Huệ Năng đó, lúc mà Ngài làm đạo đó, Ngài đến một cái vị cư sĩ, Ngài chỉ xin một cái khoảng đất của cái vị cư sĩ đó thôi. Vị cư sĩ này mới hỏi rằng, vậy chứ có khoảng đất mà Ngài xin bằng cỡ bao nhiêu? Lục Tổ Huệ Năng nói, khoảng đất mà tôi muốn xin để làm cái đạo tràng, để độ chúng sinh, tôi chỉ xin có khoảng đất bằng cái tấm y cà sa này thôi. Tất nhiên là tấm y Tăng Già Lê đó. Thì cái vị cư sĩ này dòm cái tấm y của Lục Tổ thì Ngài nói cái tấm y này bỏ xuống thì nó đâu có bao nhiêu đất đâu. Nhưng mà rồi Ngài nghĩ rằng chắc là Ngài Lục Tổ có những gì nó lạ hơn chứ đâu phải là đưa tấm y này không. Thì đúng như vậy. Khi mà Ngài Lục Tổ Huệ Năng xin mà được vị cư sĩ này chấp nhận, chấp thuận rồi, Ngài mới quăng cái y Tăng Già Lê lên thì cái y này nó trùm gần hết nữa là mấy cái quả núi. Và trên mỗi gốc của y đều có một vị thiên dương đang nghĩa là đứng trên đó. Tất nhiên là bốn vị tứ thiên dương này đây. Bốn vị tứ thiên dương này là những cái vị mà hộ pháp, Phật pháp rất là chân thành. Thành ra những người mà tu học Phật pháp mà chân chánh, quý vị đừng có sợ nạn. Những cái nạn tai do những vị thiên tướng này sẽ chuyển là từ họa mà thành phúc. Ngoài ra còn những cảnh vị trời cao hơn, những vị phạm dương cũng thường đưa mắt đến mà theo dõi những chúng sinh. Những vị nào mà làm những cái việc mà phước thiện rất là nhiều, không bao giờ mà quý vị bị những cái quả, những cái nạn tai nó khổ não dài đâu. Nó thường được nghĩa là chuyển họa mà thành phúc, được sự cứu độ của tất cả những vị thiên dương này, của những vị phạm thiên ở cõi trời cao hơn. Những vị thiên dương này nhờ công đức nhiều đời làm lợi ích cho nhân sinh, nên những vị này thường thường được đến để mà nghe Phật giảng thuyết hay là nghe những vị cao tăng giảng thuyết. Do đó họ liễu ngộ cái Phật tánh rất là sâu xa, và lần hồi họ thâm nhập được vào âm thanh tự tánh thì lúc này là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đã hiện ra. Và do cái âm thanh tự tánh này mà nó hướng dẫn những cái vị thiên dương này lần lần đi vào đến cái chỗ mà vô sở chấp, vô sở trụ, và sau cùng là đạt được cái đạo quả chân như. Người đáng dùng thân tiểu dương đặng độ thoát, liền hiện thân tiểu dương mà vì đó nói pháp. Tất cả đại chúng nên nhớ, một vị mà được làm vua ở cõi nhân gian này thì trong nhiều đời nhiều kiếp, vị này đã từng hằng tích lũy công đức thiện lành. Và thường thường ở trong cái kinh thường nói rằng những vị mà làm những cái vua ở cõi nhân thế này thường là những bậc sơ địa Bồ Tát. Bởi vì những vị này muốn hoàn thành công hạnh độ tha nên hiện thân vào làm vua một nước. Và thường thường một cái vị mà làm vua một nước á, thì chắc chắn rằng sẽ hưởng được đầy đủ những phước báo của cõi người. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng phước báo vật chất rất là đầy đủ, nhưng mà phiền não trong tâm thì cũng không ít. Bởi vì hằng lo sợ cho gian sơn xã tắc, hằng lo sợ những người khác giật nhai vàng của mình. và hằng lo sợ cái ghen của các cung phi ở trong cung vua. Thành ra quý vị thấy rằng làm vua mặc dầu được hưởng nghĩa là những cái cao lương mỹ vị, nhưng mà rốt cuộc ở trong tâm phiền não cũng đầy dẫy đầy. Do đó những vị này hằng ngày phải suy tư ngàn muôn việc, không có thời gian để mà tự soi tầm lại tự tánh của mình. Cho đến một ngày khi mà đã thức tỉnh, khi mà thấy trên cái tóc của mình nó bắt đầu bạc, thấy cái răng của mình bắt đầu nó lung lay, và thấy rằng cái mắt mình đã mờ, thì đây là những cái triệu chứng mà biết rằng mình nghĩa là sắp nghĩa là gần đất xa trời. Thì lúc đó những vị đế vương này mới thức tỉnh. Mà khi những vị này thức tỉnh thì họ tu mau lắm. Quý vị nên nhớ những vị đế vương mà họ không có tỉnh giấc mộng mà thôi, khi mà họ tỉnh giấc mộng họ tu rất mau, là tại vì họ đã hưởng tất cả ngũ dục nó trên tất cả mọi chúng sinh rồi. Họ không còn tham đắm một cái gì nữa hết. Vì vậy khi mà họ tu, họ tiêu trừ những nghiệp chướng và họ liễu ngộ sinh tử rất là nhanh. Do đó quý vị thấy rằng những cái vị mà xuất thân mà tu hành và họ đắc đạo, thường thường trong kinh sách thường thường là để những cái vị quốc vương, phải không? Hay là những vị công thần. Đó là như vậy. Và khi những vị này đã soi tâm trở về bản tánh của mình, thì họ sẽ đạt được cái âm thanh tự tánh. Tất nhiên là diệu âm thường hằng đó. Diệu âm thường hằng đó mà thầy thường giảng cho quý vị đó là tức là Quán Thế Âm đó. Cái diệu âm thường hằng này. Bây giờ thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, tất nhiên là diệu âm thường hằng nó đã khởi rồi, thì tất nhiên là Quán Thế Âm Bồ Tát nó thị hiện. Và tùy duyên mà cái diệu âm này nó dẫn dắt những vị tiểu vương này thoát khỏi cái mê đồ và ngộ được cái bản lai diện mục của chính mình. A Di Đà Phật. Người đáng dùng thân trưởng giả đặng độ thoát, liền hiện thân trưởng giả vì đó nói pháp. Nói về cái chữ trưởng giả thì quý vị biết rằng những người này họ rất là giàu có. Mà những người mà thường thường giàu có là do từ nhiều đời nhiều kiếp họ hành trì cái bố thí tiền tài, cũng như là họ đã sanh cái tâm thương xót những chúng sinh bạc phước nghèo khổ, và họ đã dùng tiền của, cũng như là họ dùng những cái vật thực họ cứu khổ cho những người này. Do những cái phước báo này nên khi mà họ sanh trở lại nhân gian thì họ làm một người giàu có. Mà đại chúng biết rằng cái người giàu có thì sao? Cái người giàu có thì họ thường hay hưởng cái ngũ dục, và lòng của họ ít mong cầu cái đạo giải thoát. Trên thế gian này, quý vị dòm kỹ lại đi, những nước nào mà càng đau khổ đó, thì đạo Phật hình như là nó phát hiện rất nhiều. Tại vì càng đau khổ người ta ngộ được cảnh đời vô thường, người ta mới chịu đi tu. Còn ở những cái nước mà tân tiến, những cái nước Âu Mỹ, người ta toàn là hưởng dục không à. Thành ra người ta không thấy cái sự đau khổ là gì hết. Và khi mình giảng kinh nói rằng cõi đời này đau vô thường, họ cũng chờ cái vô thường đến, chứ họ không chịu thoát ra khỏi vô thường nữa. Coi như là những người giàu, cái lưới mê họ rất là nhiều, bởi vì cái ngũ dục nó đã che án tất cả. Cho đến khi mà những người này họ có một cái sự thất bại ở trên cái con đường mà họ đang đi, thì lúc đó họ mới bắt đầu thức tỉnh. Lúc đó họ mới nhìn là trở lại Phật Pháp, và họ mới lo sợ cái sự luân hồi. Khi mà họ lo sợ cái sự luân hồi thì họ mới cầu chân sư mà học đạo. Bởi vì những cái vị này sanh cái lòng lo sợ luân hồi, do đó họ quyết tâm họ tu. Mà khi họ quyết tâm họ tu thì họ dễ đạt vào trong cái bản lai diện mục, có nghĩa là dễ đạt trong cái bản tánh thanh tịnh. Thì đây là lúc mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ngài hiện thân ra để mà hướng dẫn vị trưởng giả này tùy nguyện mà giảng sinh, cũng như là tùy nguyện mà giải thoát. Trong kinh giảng rất là rõ, không có cái gì mà gọi là mơ hồ hết. Người đáng dùng thân cư sĩ được độ thoát, liền hiện thân cư sĩ vì đó nói pháp. Cư sĩ là những vị thiện nhân, mà những vị đó đã quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới của chư Phật. Và những vị cư sĩ này họ vẫn còn hưởng đầy đủ phước báo của thế gian. Những vị cư sĩ này là do những cái thiện căn phước đức, họ đã tin sâu nhân quả, thường tích thiện mà thường tích đức thiện, do đó họ cảm nhận được sự chuyển hóa của cuộc đời. Họ cảm thấy rằng cuộc đời này họ hiểu được tại sao con người trở lại cõi đời này mà chịu những sự luân hồi, chịu những sự đau khổ. Vì họ hiểu được như vậy nên họ sanh cái bản tâm là họ muốn thoát. Mặc dầu sống ở thế gian gần gũi tất cả mọi người, nhưng mà tâm của họ là đi đến cái chỗ mà giải thoát. Quý vị nên nhớ rằng đừng cầu vào ở nơi cái chỗ chùa mà với tâm không giải thoát. Quý vị chỉ cần ở nơi tại gia mà với tâm giải thoát, cái điều đó mới là quý. Ở chùa mà với tâm không giải thoát, giống như là người ở phương Tây mà không chịu học đạo thì sẽ không đi đến đâu hết á. Còn người mà ở tại gia mà có tâm giải thoát thì giống như là người ở phương Đông mà ngày ngày đều lo tu để mà chờ giải thoát về cõi cực lạc vậy. Vì vậy mà trên đường tu, những người mà họ không hiểu đạo, thường thì họ chấp tướng và si mê, tu ở trong cái hạnh tướng của người tu. Còn những người mà họ hiểu đạo rồi thì mỗi bước chân của họ đều là một cái niệm thanh tịnh. Như vậy thầy muốn nhắc cho tất cả quý đại chúng rằng tất cả mọi người ở trong đại chúng, mỗi người đều có một ngôi chùa riêng cho mình, mỗi người đều có cái linh sơn tự riêng cho mình, không cần phải là phải đến chùa mới có linh sơn tự. Nhưng mà khi mà quý vị chưa hiểu Phật pháp thì quý vị nên tùy duyên về chùa để mà nhờ những bậc cao tăng thạc đức họ giảng Phật pháp để cho quý vị hiểu. Còn nếu mà quý vị đã hiểu rồi, và quý vị thâm nhập được rồi, quý vị biết rằng chính mình có một cái linh sơn tự rồi, thì quý vị dùng cái linh sơn tự đó mà giải thoát. Do những vị cư sĩ này, họ cảm ngộ được cái sự quyển hóa cuộc đời, nên tâm hằng sanh ra cái niệm giải thoát. Vì họ sanh ra cái niệm giải thoát, nên cái bản giác thanh tịnh nó hiện tiền. Thì đây là lúc mà Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện hình tướng cư sĩ mà tùy duyên dẫn dắt cái vị cư sĩ này đi vào trong đạo quả. Người đáng dùng thân tể quan đặng độ thoát, liền dùng thân tể quan vì đó nói pháp. Bây giờ nói đến chữ tể quan thì tất cả đại chúng biết đây là một cái vị quan mà thuộc về hàng nhất phẩm, đứng đầu tất cả quan võ trong cái thời mà quân chủ. Thời quân chủ tất nhiên là thời mà có vua. Những người này thì quý vị biết rằng á, là những người có đầy đủ mưu trí, là một vị mà tể quan là mưu trí dữ lắm. Nếu mà họ dùng mưu trí này mà để mà hoằng dương Phật pháp thì thật sự là họ có nhiều công đức và họ gieo cái ruộng phước lớn ở trong cái cõi nhân thiên này. Mà họ được làm quan nhất phẩm là tại vì do nhiều đời, nhiều kiếp, họ tin sâu nhân quả. Họ đã từng bố thí cúng dường cho các chư tăng, đã từng bố thí cúng dường cho tất cả những người bạc phước, cô đơn, những người mà thiếu phước đức, không đủ ăn, không đủ mặc. Vì cái nhân quả mà họ tin sâu, cho nên ngày hôm nay, họ sanh trở lại thế gian này, họ chỉ đứng dưới vua mà đứng trên trăm họ. Mà vị tể quan á, bây giờ người ta kêu là thủ tướng á, có nghĩa là ông tể quan này thì ông chỉ đứng có dưới vua thôi, nhưng mà rồi ông đứng đầu của trăm họ, một vị quan nghĩa là nhất phẩm triều đình. Những vị tể quan này nếu mà họ phát tâm bồ đề thì họ dễ kiến tánh thành đạo. Quý vị nên nhớ rằng những người mà trở lại đây mà họ có quyền thế, họ có những cái danh vọng, mà họ còn có cái lòng từ biết thương yêu muôn loài chúng sinh, thì quý vị biết rằng những người này không phải là bậc thường, mà những người này là toàn là những cái vị mà đã tu nhiều đời nhiều kiếp, họ tích lũy công đức, họ nhiều đời nhiều kiếp hành thiện bố thí cho đến ngày hôm nay, khi họ trở lại được cái thân, nghĩa là làm quan giàu có, mà cái tâm vẫn không khinh mạng, cái tâm vẫn thương xót mọi chúng sinh, đó là những người mà thật sự là cái người mà đã gieo vào ở trong cái tạng thức của họ nhiều cái công đức rất là quý báu. Thì những người này họ dễ đi đến cái chỗ mà đạo quả viên thành lắm. Khi mà họ bước vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh thì tự nhiên họ sẽ đi vào trong cái dòng thi viên thông, diệu âm chân tánh thị hiện. Thì diệu âm chân tánh này tức là Quán Thâm Bồ Tát. Và cái diệu âm này sẽ giúp cho cái vị tể quan này lòng được an nhẫn và càng ngày nữa là tinh tấn đạo tâm tu hành. Và không bao lâu sẽ đạt thành cái chánh quả chánh đại, cái chánh đẳng chánh giác. Nếu người đáng dùng thân Bà La Môn đặng độ thoát, liền hiện thân Bà La Môn vì đó nói pháp. Ở bên Việt Nam mình thì không có cái danh xưng Bà La Môn. Bên Việt Nam mình đây là một cái danh xưng mà của người Ấn Độ. Bà La Môn là những cái người mà tu sĩ, những cái người mà đứng vào trong cái hạng mà thuộc cái dòng được các vua chúa đều kính mến, đều thương mến. Ngày xưa thì ở Ấn Độ họ chia ra những giai cấp rõ ràng lắm. Ở bên mình thì cũng vẫn có là sĩ nông công thương. Ở bên Việt Nam mình là kêu là sĩ nông công thương, kẻ sĩ là đứng đầu. Thì ở bên Ấn Độ cũng vậy, họ chia ra làm 4 thành phần. Mà thành phần mà đứng đầu và để nắm tất cả trăm họ quần chúng đó là cái thành phần gọi là sát đế lợi. Có nghĩa là cái dòng dõi của vua chúa, quý tộc. Cái dòng này là cái dòng mà nắm quyền sinh sát ở tại Ấn Độ. Cái người mà đứng hàng thứ hai là Bà La Môn, mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói đây. Là những người mà họ có cái nhiệt tâm, họ tu hành thanh tịnh và họ thường vì các vị vua mà họ cầu đảo hoặc là tế tự. Và các vị vua rất là tin dùng những cái vị Bà La Môn này. Ngày xưa Ấn Độ họ tin những cái vị này lắm. Tại vì từ cái bối toán để coi cái quốc gia phú cường hay không, từ cái mà sự gieo mầm, nghĩa là những cái hạt giống, họ coi cái mùa tới họ được hay không. Rồi khi mà trong nước có hạn hán, họ lại nhờ những cái vị Bà La Môn này để mà cầu đảo để có mưa. Do đó những hạng Bà La Môn là những cái người mà được những vị mà sát đế lợi thương mến, cổng trên vai, kính trọng. Và hạng thứ ba là hạng thương buôn, hay là những người mà họ làm về cái thương mại để sinh sống. Những cái hạng này thì họ đứng vào cái hạng thứ ba. Và cái hạng mà thấp nhất là kêu là Thủ Đà La. Cái hạng Thủ Đà La tất nhiên là nói về những cái người mà làm những cái nghề mà lao động mà trong cái sự mà dơ bẩn, chẳng hạn như là làm những cái hầm vệ sinh, hay là làm cái hạng mà tối tớ để cho mà người ta đánh đập chửi rủa, rất là tội nghiệp. Ngày xưa lúc mà Đức Phật còn hiện hữu thì có nhiều khi hạng mà Thủ Đà La đó mà đi xuất gia đó, các vị vua ở trong vùng đó không muốn á. Những vị vua trong vùng đó không muốn là tại sao? Là tại vì những vị Thủ Đà La này có thể tu đắc A-la-hán. Và khi mà đắc A-la-hán thì những cái vị sát đế lợi này phải cúi đầu đảnh lễ. Thành ra có những vị vua vẫn còn lòng nghĩa là ngã mạn cống cao. Do đó khi mà những cái vị mà Thủ Đà La mà họ đi xuất gia đó, những vị vua này thường đến tịnh xá mà ngăn cản Đức Phật không cho thâu vào trong tăng đoàn. Nhưng mà với Đức Phật là lòng từ bi ngài bình đẳng. Những người mà càng đáng thương xót, những người mà đau khổ thì ngài lại càng là thích và ngài thương mến. Do đó mặc dầu có sự chống đối của tất cả cái dòng sát đế lợi, nhưng mà Đức Phật vẫn thâu. Nhiều cái người mà thuộc về cái hạng Thủ Đà La được vào ở trong cái tăng đoàn, và những vị đó sau cùng đều đã chứng quả. Những vị Bà La Môn này, nếu mà họ không còn đi về cái sắc tướng, chẳng hạn như qua cái vấn đề là cầu đảo, bối toán, và họ biết cái hoàn chỉnh lại cái tâm tánh của họ, thì họ cũng đạt được giống như mọi người. Tất nhiên là họ sẽ thấu vào được trong cái âm thanh thanh tịnh. Và nhờ cái âm thanh thanh tịnh này, nó hướng dẫn, à, để cho những vị này đạt đến cái chỗ tột cùng của sự giải thoát. Đây chính là lúc mà Ngài Quán Thế Âm, Ngài thị hiện để giáo hóa và hướng dẫn những người có tâm tu hành này, để giúp cho họ vượt qua được cái sông mê và cái bể khổ. Do đó, quý vị thấy rằng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài không bỏ tất cả chúng sinh nào hết. Nhưng mà tại sao có người đạt được, có người thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát, có người lại không thấy được? Đây là tại vì một người thì họ đã biết rằng cái cõi đời này là nguyễn mộng, họ quay trở về chân tâm. Mà họ quay trở về chân tâm họ tu thì họ sẽ đạt được bản tánh thanh tịnh. Trong cái bản tánh thanh tịnh đó, nó hợp nhất với cái bản giác của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Do đó một niệm họ đã họ muốn thấy Ngài Quán Thế Âm họ thấy, mà họ không muốn thấy Ngài Quán Thế Âm thì họ không thấy. À, có những người mà họ muốn thấy rất là dễ dàng, mà có những người mà họ còn những cái niệm bất tịnh, dầu cho họ có cúi đầu suốt nghĩa là một tuần lễ đi nữa trước tượng Quan Âm thì họ vẫn thân không thấy Ngài Quan Âm. Và tại sao? Là tại vì những nghiệp chướng của họ chưa tiêu trừ. Những nghiệp chướng này chưa tiêu trừ thì bản giác thanh tịnh không thể hiện tiền. Điều đó rõ ràng.